Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1102. Chương 1102. Phi tốc cùng linh động. Wheeler góc độ nhỏ sút gôn bị Koulibaly ngã xuống đất xúc ra ngoài. MU tránh thoát một kiếp. Cái này trận đấu Wheeler thi đấu Van Dijk cùng Koulibaly phòng thủ xuống. Căn bản không có được cái gì quá cơ hội tốt. Tuy rằng nửa chàng sau Bayern không có thay đổi cầu thủ, nhưng là bọn họ tiến công so hiệp 1 càng thêm hơn. Mà MU nửa chàng sau một mực co đầu rút cổ phòng thủ, không có tìm được cái gì tốt cơ hội. Bayern phạt góc phạt ra, De Gea xuất kích vững vàng ôm lấy, lần nữa hóa giải tình hình nguy hiểm. Lúc này Alonso thẳng truyền khí thô, hắn một mặt buồn bực biểu lộ, nói một mình, hiệp một đối vị Ribery, nửa chàng sau đối vị Robben, ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Lúc này bên sân Kim Tiger cũng phát hiện rồi vấn đề này. So sánh hiệp một Alonso phòng thủ Ribery, nửa chàng sau Robben lừa bóng càng thêm khó mà phòng thủ. Alonso công mạnh thủ yếu là công khai bí mật, bất quá tất cả mọi người rất rõ ràng. Cái gọi là mạnh yếu đều là theo chính mình so sánh. Alonso phòng thủ cũng là rất xuất sắc, chỉ là tiến công ưu tú hơn mà thôi. Hôm nay hắn cũng 10 phần cố gắng, nhưng là đối mặt với Robben Ribery luân phiên áp chế, Alonso vậy không kế có thể thực hiện. Đừng nói là Alonso rồi, liền xem như đổi thành Marcelo, đổi thành Sandro chờ hậu vệ trái người giỏi, cũng không cách nào triệt để bảo vệ tốt Robben Ribery tổ hợp. Dù sao ở hiện nay thế giới bóng đá, Robben Ribery vẫn là thống trị cấp biên phong tồn tại. Alonso đã 10 phần cố gắng, hắn hào không tiếc rẻ thể lực chạy nhanh, tận lực bù đắp phương diện tốc độ không đủ, dùng trùng kích mà đi ngạnh kháng Robben Ribery xuất sắc lừa bóng. Mặc dù như thế, Alonso y nguyên cố hết sức. Ở tranh tài phút thứ 59, Bayern lần nữa trùng kích hắn chỗ chân giữ cánh trái. Robben dẫn bóng cao tốc trước cắm, Alonso phi nước đại đi theo hắn, không cho Robben có bất cứ cơ hội nào. Lúc này Ribery cũng đang tìm kiếm hướng cấm khu bên trong đến gần cơ hội. Cái này khiến MU phòng thủ có chút cố hết sức. Kanté chần chờ một chút, hắn không có thứ nhất thời gian lựa chọn trợ giúp Alonso hiệp phòng, mà là tại Robben Ribery hai người ở giữa, tìm một cái thích hợp vị trí, thuận tiện hai bên đồng thời chiếu ứng. Nhưng là nhanh chóng trước cắm Robben phát hiện Kanté không có trên đoạt hiệp phòng, hắn trong nháy mắt đại hỉ, có cơ hội rồi. Robben tiếp tục dọc theo đường biên đi vào trong. Alonso căn bản không dám ra chân, hắn chỉ có thể chăm chú mà dàn lấy Robben. Robben phi tốc chạy nhanh, hắn đã tới đến rồi cấm khu biên giới. Tiếp xuống hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Là trong cắt sút gôn vẫn là kéo biên chuyền bóng? Robben lựa chọn rồi trong cắt. Chúng ta đã sớm đoán được rồi Robben động tác kế tiếp. Tiếp xuống Robben sẽ sút gôn. Quả nhiên, Robben lựa chọn rồi trong cắt về sau, trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng ra thẳng đến khung thành xa góc mà đi. De Gea lập công, hắn lần nữa ngã xuống đất nhào ra rồi Robben đường vòng cung bóng túi bắn. Một tên Bayern cầu thủ xông đi lên rồi, là Rooney, hắn ngã xuống đất xúc bắn, bóng ra bù sút vào lưới. Bóng vào rồi. Ở tranh tài tiến hành rồi một giờ sau, Bayern rốt cục giành trước điểm số. Lần này Bayern tiến công nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, một mạch mà thành. Ở Robben dẫn bóng bắn vọt thời điểm, chúng ta liền biết rõ hắn muốn trong cắt rồi. Mà Robben trong cắt thời điểm, ta vậy đoán được rồi hắn sẽ sút gôn. Tin tưởng MU cầu thủ vậy hết sức rõ ràng. Nhưng là, liền xem như biết rõ rồi Robben muốn làm cái gì, vẫn không có biện pháp bảo vệ tốt. Cái này là thế giới cấp biên phong thực lực. Nigeria dập tắt lửa đã làm đến rồi trình độ cao nhất. Nhưng là Rooney bù sút vậy vừa đúng. Ở Robben trong cắt thời điểm, ngoài cấm khu Rooney đã bắt đầu bắn vọt, hướng cấm khu bên trong chạy. Robben phi tốc dẫn bóng, Rooney linh động sút gôn. Bayern lần này tiến công chỉ dùng hai cái người, liền đánh xuyên qua rồi MU phòng tuyến. Nhất là vào bóng công thần Rooney, hắn hiện tại mang thương ra trận, y nguyên biểu hiện hết sức xuất sắc, có thể xưng hoàn mỹ. Từ mở màn lạc hậu, đến cân bằng tỷ số, lại đến dẫn trước, Bayern hôm nay biểu hiện 10 phần ngoan cường. Lúc này Munich Allianz Arena sớm đã trở thành sung sướng hải dương. Bayern fan hâm mộ cao giọng reo hò chúc mừng. Bọn họ kêu chính mình trong lòng anh hùng tên Robben, Ribery, đương nhiên không thể thiếu mai nở hai lần Rooney. Wayne, ngươi là tuyệt nhất. Rooney, ngươi vẫn là thế giới đỉnh cấp tiền đạo. Rooney, theo đội bóng tục ước a, chúng ta cần muốn ngươi. Không muốn đi, nghe được fan hâm mộ tiếng hô, Rooney hướng về phía fan hâm mộ khán đài phất phất tay. Nhìn bên cạnh hưng phấn mà bay en cầu thủ, Rooney dị thường bình tĩnh, tuy rằng may nở hai lần để trong lòng hắn gợn sóng nổi lên bốn phía. Nhưng là Rooney vẫn không có làm ra bất luận cái gì chúc mừng động tác. Đây cũng là hướng ông chủ cũ MU biểu thị tôn trọng. Nhìn thấy Rooney đặc sắc biểu diễn, bên sân biển đẹp trai không được lắc đầu, trợ lý huấn luyện viên không rõ, biển đẹp trai, người khó nói đối Rooney có cái gì bất mãn sao? Biển đẹp trai thở dài, vừa nghĩ tới Rooney trận đấu mùa giải cuối liền muốn rời khỏi. Ta đã cảm thấy 10 phần tiếc nuối, Rooney tuy rằng tuổi tác dài rồi mấy tuổi, nhưng là hắn y nguyên còn bảo trì lấy rất xuất sắc trạng thái. Nếu như Bayern có thể lại nhiều lưu hắn lại mấy năm, đối Bayern thực lực nhất định là rất lớn bổ sung, đối người tuổi trẻ bồi dưỡng cũng rất có chỗ tốt. Bất quá là đi hay ở, liền muốn nhìn Rooney ý nguyện của mình rồi. Rooney đặc sắc biểu hiện, không chỉ có để Bayern fan hâm mộ hết sức cao hứng. Lúc này MU đội bóng cũng có chút ngẩn người. Phi lần vỗ đùi, hôm nay Rooney quả thực là trạng thái bạo dạp rồi. Tuy rằng đoạn thời gian gần nhất hắn trạng thái không sai, nhưng là cái này trận đấu trạng thái càng siêu thần. Scone nhìn lấy trên sân Rooney, hắn trên người bây giờ mặc lấy Bayern quần áo chơi bóng. Tuy rằng đều là, nhưng là đã có rồi một trời một vực chi đừng. Nếu như Rooney vẫn còn Manchester United bên trong, cũng không biết rõ sẽ là dạng gì. Nếu như hắn vẫn còn MU, có lẽ MU trùng kiến liền sẽ chịu ảnh hưởng. Lewandowski, Griezmann, Mbappe nhóm cũng sẽ không đạt tới hôm nay thành tựu. Bảy quan vương có lẽ không nhất định sẽ chiếm được. Kim Tiger đột nhiên nói rằng, hắn quay đầu nhìn lấy Scone cùng Phelan. Rooney trạng thái không sai, nhưng là chúng ta tiền đạo cũng là thế giới đỉnh cấp. Chúng ta hẳn là đa hướng nhìn đằng trước, không phải sao? Scone gật gật đầu, đội trưởng nói đúng lắm. Mà Phelan thì nhìn lấy trên sân Alonso phát sầu. Vừa nãy cái kia bóng lớn nhất vấn đề vẫn là Alonso không có bảo vệ tốt Robben. Đương nhiên rồi, hiện tại FIFA đàn tất cả hậu vệ trái, cơ hồ không có người xác định có thể bảo vệ tốt Robben trong cắt. Thế nhưng là nếu như tiếp xuống Robben bắt trước làm theo, tiếp tục chế tạo vào bóng cơ hội, vậy chúng ta nên làm cái gì? Phi lần lời nói để Kim Tiger cũng 10 phần lo lắng. Đúng vậy a, vừa nãy cái kia vào bóng, có hơn một nửa là Robben công lao. Hắn trong cắt sút gôn đánh nổ rồi MU phòng thủ. Mà toàn bộ phòng thủ yếu nhất phân đoạn chính là Alonso chấn giữ bên trái đường. Nếu như không giải quyết cái vấn đề này lời nói, như vậy tiếp xuống MU y nguyên sẽ tấp nập rơi vào hiểm cảnh bên trong. Ta nên làm thế nào cho phải đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,